gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 298, Tam đại truyền kỳ, góc truyện audio.com, edit, Huyền, Uha, nhận được tin tức khi Hy báo cho Mạc Thiếu Thiên đầu tiên. Mạc Thiếu Thiên biết thực lực Hợp Tung ở Trung Đông bên kia hiện tại phát triển ra châu Âu, biết tin tức Diệp An Nhiên tuyệt không phải quá. Chính là hiện tại, Diệp An Nhiên đi rồi, Mạc Thiếu Thiên đoán rằng, Lâm Tử Lam cũng bị mang đi rồi. Diệp An Nhiên nhất định sẽ không đem Lâm Tử Lam ở lại A Thị. Cha đoán, mẹ con cũng không còn ở A Thị. Mạc Thiếu Thiên nói, nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Hi Hi gật đầu, cha nói đúng, tạp ni cha được Diệp An Nhiên rời A Thị vào buổi tối, có một chiếc xe lúc đó đi La Mã. La Mã, không phải là Italy sao? Quả nhiên không như bọn họ đoán. Bất quá xem ra hiện tại, Diệp An Nhiên bay đi Iran, sau đó lại đi Italy, không chỉ đánh lừa chúng ta, cũng là hấp dẫn sự chú ý, làm cho bọn họ đem mẹ chuyển đi. Hi Hi nói, Mạc Thiếu Thiên đồng ý với lời Hi Hi nói. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, tối nay, cha sẽ đi La Mã một chuyến. Con cũng đi, Hi Hi lập tức nói. Đi cứu mẹ làm sao có thể thiếu bé? Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, kỳ thực Mạc Thiếu Thiên rất lo lắng Hi Hi xảy ra chuyện, nhưng anh cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của bé. Từ nhỏ bé và Lâm Tử Lam sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm đối với Lâm Tử Lam rất sâu đậm cho nên, Mạc Thiếu Thiên không thể cự tuyệt. Cha, người đừng có cự tuyệt, Hi Hi nói, đi La Mã là tình thế bắt buộc. Nhìn bộ dạng không thể ngăn cản của Hi Hi, Mạc Thiếu Thiên gật đầu, cha sẽ không cự tuyệt nhưng con nhất định phải đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì? Lần này đi, nhất định rất nguy hiểm, con nhất định phải tự bảo vệ tốt cho mình. Mạc Thiếu Thiên nói, Hi Hi gật đầu, người yên tâm, con sẽ tự bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa có Hoa Hồng đi cùng chúng ta. Hi Hi nói, nghe Hi Hi nói, Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Vì thế, bọn họ định 11 giờ tối khởi hành. Thời điểm sắp xuất phát có người gõ cửa. Mạc Thiếu Thiên mở cửa, lại nhìn thấy Mạc Lưu Ly đứng ở cửa. Anh Mạc Lưu Ly kêu một tiếng. Lưu Ly, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn Lưu Ly, chợt nhớ tới, Lưu Ly cũng biết chuyện. Em có thể vào không? Lưu Ly hỏi, Mạc Thiếu Thiên gật đầu, nghiêng người, cho Lưu Ly đi vào. Hi Hi ở trong phòng, nhìn thấy Lưu Ly, điềm đạm kêu một câu cô. Thời điểm Lưu Ly nhìn thấy Hi Hi, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hi Hi chợt nhớ tới, đi đến trước mặt cô, nhìn Lưu Ly, lần trước quên hỏi cô bị thương, hiện tại đã tốt chưa? Hi Hi hỏi, Lưu Ly gật đầu, đã không có chuyện gì. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đi tới, nhìn Lưu Ly, thật sự không có chuyện gì sao? Móc lửng, Lưu Ly cười, em không có yếu đuối như vậy. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, tìm được chị dâu chưa vậy? Lưu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, nghe Lưu Ly nói, Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, còn chưa có tìm được. Vậy kế tiếp anh có tính toán gì không? Mạc Lưu Ly hỏi, tối nay anh sẽ đi La Mã một chuyến. Mạc Thiếu Thiên nói, Lưu Ly nhíu mày, nhìn Mạc Thiếu Thiên, chẳng lẽ chị ấy bị đưa tới La Mã? Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Lưu Ly lặng đi một chút, em cùng đi với các người. Mạc Lưu Ly nói, không cần, nơi này rất nguy hiểm, em hãy ở A Thị đi. Mạc Thiếu Thiên nói, nhưng mà, nếu em đi, cha cũng sẽ không đồng ý. Mạc Thiếu Thiên nói, kỳ thật Mạc Thiếu Thiên chỉ muốn dùng chiêu này ngăn Mạc Lưu Ly mà thôi. Mạc Thiếu Thiên không muốn làm liên lụy đến cô. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Lưu Ly cũng hiểu được ý gì, sau đó gật đầu, được rồi. Nếu có chuyện gì, góc chuyện audio.com. Cần hỗ trợ cứ nói. Lưu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Nói đơn giản vài câu. Mạc Lưu Ly nhìn Hi Hi. Cháu yên tâm. Mẹ cháu tạm thời chưa có chuyện gì đâu. Không cần quá lo lắng. Lưu Ly nói. Nghe Lưu Ly nói. Hi Hi lập tức gật đầu. Cháu biết. Mạc Lưu Ly gật đầu. Hi Hi thật sự quá thông minh. Chỉ một nói một câu. Bé liền hiểu được. Vì thế. Lưu Ly ở không đến nửa giờ liền rời đi. Buổi tối. Chờ xuất phát. Bọn họ cũng không có mua vé máy bay, mà dùng máy bay tư nhân. Không phải rất lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Giống như máy bay, Hi Hi biết Mạc Thiếu Thiên có 3 cái. Nhưng là sau khi mua, rất ít dùng. Buổi tối 9 giờ, ở sân bay, Vân Dục Tiểu Ly tiễn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, Hoa Hồng 3 người giống nhau trang phục màu đen, thoạt nhìn, như là chúa tể trong đêm tối. Ở bên kia cẩn thận một chút, có chuyện gì, tùy thời liên hệ tôi cùng Tiểu Ly tùy thời trợ giúp. Vân Dục nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, cách chương.